Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, thần hồn bị thương. Một đám rốt nát con kiến hôi, còn dám ban ngày ban mặt khiêu khích hắn, xem ra là nghìn năm chưa từng xuất thế, làm cho tất cả mọi người quên hắn hỗn nguyên hung danh. Nhất định phải đem các loại người chém giết. Nếu không thì khó tiêu mối hận trong lòng. Ông, hỗn nguyên tức giận làm cho. Song trưởng thần tốc quét ngang đi ra ngoài. Có sán lạn kim quang tán phát ra. Đánh ra uy áp cực kỳ khủng bố. Tựa như có thể đem hết thảy đều phá hủy. Trong lòng bàn tay của hắn còn có chư thiên tinh đấu diễn dịch. Điên cuồng hướng Phó Bạch Ngôn hoành đè tới. Muốn đem nàng cho yên diệt. Phó Bạch Ngôn tu vi đã đạt được tụ hoa cảnh trung giai. Tuy là cùng hỗn nguyên chênh lệch hai cái cảnh giới, nhưng nàng bước vào qua thực tướng chi môn. Trong cơ thể linh khí là thường nhân gấp 2, toàn lực ứng phó cũng có thể cùng hỗn nguyên đối kháng. Hơn nữa, nàng còn rất nhiều thủ đoạn không có thi triển qua, tỉ như Khổng Tước Hoàng. Nếu khiến Khổng Tước Hoàng xuất thủ, hỗn nguyên liền sức phản kháng cũng không có. Ngươi thủ đoạn quá yếu. Phó Bạch Ngôn trường kiếm trong tay huy động. Trong nháy mắt đánh ra một đạo sán lạn hoa quang. Một kiếm kia rất mạnh. Thiên địa đều bị xé nứt. Lưỡng đạo công kích đụng vào nhau. Tức thì kích khởi đáng sợ sát quang. Hỗn nguyên bàn tay bị đánh văng ra. Phó Bạch Ngôn cũng lui lại mấy bước. Dù sao tu vi của hai người vẫn còn có chút cách xa. Ngươi quả thật có cuồng vọng tư cách. Nhưng gặp phải lão phu, ngươi chỉ có một con đường chết. Hỗn nguyên nhục thân ầm vang. Cường thịnh huyết khí cuồn cuộn. Hai tay của hắn thần tốc nắn. Tay trái ngày ấn. Tay phải tháng ấn. Ôm chư thiên tinh đấu. Đây là một môn cực mạnh thần thông. Truyền thừa quá xa xưa. Rất nhiều người đều không nhận ra tới. Con kiến hôi có thể chết ở thương thiên ấn xuống. Ngươi rất quang vinh may mắn. Cái môn này thần thông là hắn trong lúc vô tình lấy được. Hiện tại đã tu luyện ra 7-8 phần hỏa hầu. Vẫn không có thi triển qua. Không nghĩ tới lần đầu thi triển. Dĩ nhiên là dùng để đối phó một cái rốt nát con kiến hôi. Phó Bạch Ngôn đồng tử hơi co lại. Nàng có thể cảm giác cái kia một đạo công kích rất mạnh. Cũng không dám khinh thường. Quỷ yến sầu huy động. Thao thiên đạo vận tự diễn viên chính hóa. Nàng đạo kiếm biến được càng thêm bá đạo. Bốn phía hư không đều ở đây vặn vẹo. Suy, một kiếm kia quét ngang đi ra ngoài. Chảm phá thế gian tất cả vô căn cứ. Hai người công kích đều rất mạnh. Hung hăng va chạm phía dưới. Cường thịnh uy áp tản ra, Phó Bạch Ngôn thân thể bay rớt ra ngoài, khuôn mặt sắc có chút thương bạch, hổ khẩu đang chảy máu, nàng cảm giác toàn bộ cánh tay đều muốn đoạn, ở không ngừng run rẩy. Hỗn nguyên trong con ngươi lóe lên tinh quang, không có nghĩ tới cái này con kiến hôi dĩ nhiên có thể chống đỡ hắn thương thiên ấn. Ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, nhận lấy cái chết đi. Hắn không có thủ hạ lưu tình, thần tốc xông ngang đi ra ngoài, khô héo bàn tay lộ ra đi, có thịnh vượng đại đạo diễn sanh, hắn muốn đem Phó Bạch Ngôn chém giết, cút ngay. Phó Bạch Ngôn tuy là thụ thương, nhưng nàng vẫn không có thúc thủ chịu trói, thần tốc huy kiếm, muốn nát bấy hỗn nguyên công kích, nhưng đang ở nàng chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt. Một cực mạnh thần hồn uy áp từ trên trời giáng xuống, thẳng vào trong đầu nàng. Cái kia đạo uy áp tới quá nhanh, Phó Bạch Ngôn căn bản đỡ không được, cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc so trước đó còn muốn thương bạch. Hỗn nguyên nghi ngờ trong lòng không ngớt, công kích của hắn còn không có rơi xuống, Phó Bạch Ngôn tại sao lại bị đánh bay? Bạch Ngôn tỷ, một bên, Mặc Khinh Tiếu đám người hô to, gánh yêu đều viết ở khuôn mặt lên, thần tốc chạy tới. mới vừa tới gần liền nhận thấy được một rất khí tức quỷ dị. Các nàng cũng không biết cổ khí tức kia từ đâu chỗ mà đến. Dù sao bá đạo không gì sánh được. Trong cung điện, Vân Như Yên cau mày nói: "Công tử, vừa rồi có cường giả ở âm thầm ra tay, đối phương sử dụng che giấu hơi thở bảo vật, điều tra không ra vị trí cụ thể. Vân Hoàng không mù, hắn tự nhiên là thấy, đối phương rất có thể là hướng về phía Phó Bạch Ngôn tới. Sở dĩ không có đưa nàng chém giết, chắc là muốn theo nàng thân trên được cái gì, muốn đi ra ngoài sao?" Vân Như Yên lại hỏi. "Phó Bạch Ngôn đã thụ thương, mà người trong bóng tối còn không biết là ai." "Đừng nóng vội," Vân Hoàng phất tay nói. "Chờ Long Nguyên Quả bị lấy đi chúng ta lại đi ra. Cái kia lão gia hỏa còn chưa tới." Chuyện này, Vân Như Yên chân mày cau lại, muốn nói cái gì đó, nhưng lời đến khóe miệng, lại nhịn xuống. Nàng biết công tử phải đợi người là người nào, nhưng lão quái vật kia là nổi danh trì độn. Phòng chừng chờ hắn phản ứng kịp lúc, rau cúc vàng đều lạnh, ngoại giới náo động một mảnh. Phó Bạch Ngôn bị vật thể không rõ đả thương, bọn họ đều chờ đợi lo lắng đứng lên, rất sợ kế tiếp sẽ đến phiên bọn họ. Khinh Tiếu tỷ, nàng không có việc gì đi? Luyện Nghê Thường trầm giọng hỏi. Vừa rồi có một cực mạnh thần hồn đột nhiên đè xuống, các nàng cũng không kịp xuất thủ cứu giúp. Mặc Khinh Tiếu đút cho Phó Bạch Ngôn một viên đan dược về sau, cau mày nói: "Bạch Ngôn tỷ thần hồn bị chấn thương, tuy là cho nàng dùng cửu chuyển kim đan, nhưng không biết nàng gì thì có thể tỉnh lại. Thần hồn bị chấn thương là chí mạng nhất, rất có thể làm cho không người nào pháp tiếp tục tu hành." Mọi người cũng là lông mày nhíu chặt, các nàng không muốn nhìn thấy Phó Bạch Ngôn gặp chuyện không may. Có thể hiện tại căn bản không biện pháp giải cứu nàng. "A Sầu, người trước dùng trận pháp đem Bạch Ngôn tỷ giấu đi, chúng ta đi đoạt Long Nguyên Quả." Mặc Khinh Tiếu rất nhanh thì an bài xong hậu sự. Long Nguyên Quả các nàng nhất định phải, đồng thời cũng không thể nhượng Phạm Thiên Giáo đạt được. Mặc Sầu ở bốn phía bố trí vài cái phức tạp trận pháp, rất nhanh thì gia nhập vào tranh đoạt Long Nguyên Quả chiến trường chung. Tràng diện hỗn loạn bất kham, tranh đoạt Long Nguyên Quả quá nhiều người, căn bản vô hạ cố cập cái khác. Mọi người ở đây cướp đoạt bảo vật lúc, hư không uốn éo, có một đạo hơi yếu quang huy rơi xuống, chậm rãi hướng Phó Bạch Ngôn vị trí hàng đi. "Công tử, mau nhìn!" Vân Như Yên kinh hô. Đạo ánh sáng kia trung ẩn chứa một cực kỳ khí tức quen thuộc, dường như trước đây thật lâu gặp được. Vân Hoàng khóe môi giơ lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung, nói: "Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Hậu Cương Đế Thống con kiến hôi. Các ngươi đã muốn bắt tiểu nha đầu, ta đây liền giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay." Phó Bạch Ngôn bốn phía pháp trận đột nhiên tiêu thất, đạo ánh sáng kia cuồn cuộn nổi lên nàng thân thể, trong nháy mắt tiêu thất ở trong hư không. Thấy Vân Hoàng biện pháp, Vân Như Yên có chút không hiểu nói: "Công tử, ngươi vì sao phải làm như vậy?" Nghe vậy, Vân Hoàng nói: "Ngươi ở đây Phong Ma Động chung đợi quá lâu, đối với Hậu Cương Đế Thống chưa quen thuộc cũng rất bình thường. Bạch Ngôn cái tiểu nha đầu này đã đem cái kia một chiếc thanh đăng dung nhập thần hồn chung. Hậu Cương Đế Thống cường giả bắt đi nàng, phải là muốn có được thanh đăng. Yên tâm đi, cái kia một bầy kiến hôi chẳng mấy chốc sẽ đưa nàng trả lại. Hậu Cương Đế Thống truyền thừa lâu đời, vẫn luôn rất thần bí. Vân Như Yên cũng chưa từng thấy qua những người đó mấy lần, đối với rất nhiều cấm kỵ không quá tinh tường." Nghe Vân Hoàng vừa nói như thế, nàng cũng yên lòng. "Ngoại giới, trinh phạt vẫn còn tiếp tục, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn lại lão phu?" Mơ Mộng Hão Huyền, Hỗn Nguyên ánh mắt lành lạnh, nhìn cản đường Luyện Nghê Thường. Hắn thực sự là cũng bị tức chết. Một bầy kiến hôi, dĩ nhiên cũng dám trêu chọc Phạm Thiên Giáo. Luyện Nghê Thường khí tức âm u đáng sợ, giống như nhất tôn theo âm phủ đi ra thần minh. Nàng lạnh lùng nói, có thể hay không ngăn lại, rất nhanh ngươi cũng biết cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,